Omiki Tĩnh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nằm trên giường của mình mà thở dài. Hai, tuy đã quyết định sẽ bảo vệ mọi người nhưng mà bằng cách nào được cơ chứ? Takemichi còn có nguồn thông tin từ tương lai, còn em thì chẳng có cái mẹ gì hết. Miki vò tóc suy nghĩ. Ây, nhức đầu quá, thôi kệ đời, kệ xác chúng nó, trời ơi. Anh Miki trở thành gấu trúc rồi. Emma hét lên. Quả nhiên anh không khỏe chút nào. Cứ ở nhà vài hôm đi. Emma dặn dò Miki trong lúc làm bữa sáng. Em im lặng không đáp như sự chấp thuận với điều Emma vừa nói. Tối hôm qua em đã không ngủ. Điều này đối với em cũng chả có gì đáng ngạc nhiên nhưng nó làm em khó chịu lắm. Em ghét cái việc cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh cái chết của ba Di. Emma. Izana hiện lên tâm trí của em. Nhưng em cũng ghét cảm giác cơ thể mệt mỏi và kiệt quệ của việc không ngủ này. Em muốn đi qua phòng Shinichiro mượn cái chăn cũ mềm của anh nhưng em không dám. Timiki biết đây không phải là thế giới của em. Nhưng khi thấy người có cùng khuôn mặt với mình yêu thương dương đôi mắt khinh bỉ nhìn mình, nói ra những lời lạnh lùng, điều đó khiến em đau. Em phải đi mua thuốc an thần mới được. Có vậy em mới ngủ được. Không biết ở tiệm thuốc có bán loại nào mạnh mạnh không? Anh Miki ăn trứng rán một mặt hay hai mặt? Emma hỏi. Nướng hai mặt cho anh. Miki chậm chậm đáp. Còn anh, Izana, một mặt. Izana đáp, ngước nhìn tên da ngâm cứ liếc mình trước mặt mà khó chịu. Em đối với Izana quả nhiên không thể hòa thuận được. ... Trong một đoạn ký ức bí ẩn xuất hiện trong đầu Miki. Không nhớ thì đọc lại chép một. Đỏ, bàn tay của em thấm đẫm máu. Ngước nhìn người trước mặt. Mày làm tốt lắm Miki. Izana nói rồi cười. Làm tốt, việc gờ Iota ết người sao? Em, muốn thoát khỏi xiềng xích này. Izana, em gọi anh ta. ... Đi chúc mừng sinh nhật của mày thôi nào. Anh ta nói rồi khoác vai em đi. Không, không phải. Hôm nay không phải sinh nhật em. Ngày 1 tháng 8 là sinh nhật của Shinichiro. Không phải, em thều thào nói. Sao? Izana quay lại nhìn em nói. Khuôn mặt của anh ta. Đôi mắt tím đó của Izana khiến em nổi da gà. Em, thấy sợ. Nó như một vòng xoáy đánh tan mọi phòng bị của em. Là chốt của sợi xích vô hình quấn quanh người em. Không, có gì. Em nhỏ giọng nói. Vậy thì đi thôi. Miki, anh ta nói rồi nắm tay em đi về phía trước. Nhìn cái người này mà em. Đau quá. Em đã luôn coi anh ta là anh trai vậy mà. Vậy mà anh ta lại coi em là công cụ để lợi dụng. Là thứ thay thế hoàn hảo cho lý tưởng đã mất của anh ta. ... Nhưng dù vậy, em sao vẫn không hận Izana được? Dù sao thì Izana cũng là người thân duy nhất của em. Cho dù chính anh ta đã gờ Iota ết chết em ma. Cho dù anh ta đã gờ Iota ết hết tất cả bạn của em thì em vẫn không thể hận được. Trong ký ức chính của Miki, tao không cùng dòng máu với mày. Shinichiro và em ma, tao không có máu mủ với ai cả. Izana nói rồi bật khóc. Anh ta cố gắng hít từng đợt khí sau khi hứng chịu 3 phát đạn từ Kisaki. Miki kinh ngạc, anh ta không hề có quan hệ với em sao? Không có quan hệ với em ma. Vậy nên mới có thể ra tay gờ Iota ết em ma được sao? Dù sao hai người cũng đã từng chung sống với nhau vậy mà Izana lại có thể vô tình đến vậy. Em tức giận lắm nhưng cũng buồn lắm. Nhớ đến lời hỏi của Shinichiro lúc trước. Dù cho không có máu mủ thì Shinichiro, Emma và cả em đều xem Izana là người thân vậy mà. Izana, máu mủ, thứ đó quan trọng lắm sao? Vì sao anh lại vì một thứ như vậy mà sa vào nước này? Hà, Izana, này, Miki, tao sẽ được cứu rỗi chứ? Nhìn ánh mắt đau đớn đó của Izana, Em bối rối lắm. Miki hận anh ta chết đi được vì anh ta đã gờ Iota ết chết em gái em. Nhưng sự tàn nhẫn đó, sự ghen tị, căm ghét đó của anh ta đối với em đều xuất phát từ sự cô đơn của Izana. Cứ tưởng rằng mình có cùng chung dòng máu với người em gái, người anh trai mà mình yêu thương, rồi lại nhận ra mình chả có quan hệ gì với họ cả. Điều đó nó thật sự quá mức tuyệt vọng. Chỉ cần nghĩ đến việc Izana đã đau khổ và cô đơn đến mức nào khiến cho em, khiến cho Miki đau. Miki thương người anh này lắm. Miki muốn cứu anh ta, người anh em cuối cùng của em. Làm gì có chuyện đó nhỉ? Nước mắt Izana không ngừng rơi. Nụ cười lúc này của anh ta thê lương quá. Không, em sẽ cứu anh mà. Em sẽ cứu anh khỏi bùn lầy của sự cô đơn mà. Vì thế xin anh đấy. Đừng chết, anh trai của em. Xin anh đừng đi mà. Đúng không? Em, ma, Izana, chết rồi. Miki đứng bất động. Em, lại mất đi anh em nữa rồi. Tại sao chứ? Tại sao? Ông trời cứ cướp đi những người anh em của em như vậy cơ chứ? Rốt cuộc là, tại sao? Cháu muốn học võ. Miki hướng về phía ông nói. Sao? Izana kinh ngạc hét lớn. Tên yếu đuối Manjiro này vậy mà lại muốn tập võ. Không phải lúc trước còn luôn miệng bảo phiền phức không học sao? Được, ông đáp. Ông nhìn vào ánh mắt của em. Manjiro của ông đã thay đổi rồi. Em không còn kiêu ngạo và sốc nổi như trước nữa, mà thay vào đó là sự điềm đạm và lạnh nhạt. Manjiro thay đổi làm ông vui lắm, nhưng hình bóng của nó cứ có cái gì đó rất cô độc. Hôm nay, Tomon đã tổ chức một buổi họp nói về vấn đề của Kazutora mà các vấn đề khác. Sau buổi họp, Smiley đi đến chỗ các thành viên cốt cán nói. Này, tụi mày biết gì chưa? Chuyện gì? Greg cần nhướng mày hỏi. Thằng Manjiro ấy, nghe bảo mấy nay nó nghỉ ở nhà tập võ đất. Smiley nói lớn. Sao? Thằng Sano đó sao? Chifuyu khó tin hỏi lại. Trong ấn tượng của cậu ta, Manjiro là một người rất yếu đuối và dễ từ bỏ. Là loại người mà Chifuyu ghét nhất. Không tin thì hỏi Baji ấy. Smiley chỉ về phía hắn ta nói. Baji, chuyện đó có đúng không? Mitsuya đi đến trước mặt Baji hỏi. Không biết, hắn ta nhỏ giọng trả lời. Hà, Mitsuya nghe không rõ hỏi lại. Mẹ kiếp, đã bảo không biết rồi mà. Baji tự nhiên quát vào mặt Mitsuya rồi quay mặt đi. Mày học võ từ chỗ ông Manjiro mà lại không biết. Angry nói. Tao từ lúc gặp lại nó ở chỗ kia đã không đến đó nữa rồi. Baji quay đầu sang chỗ khác. Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. À, Baji mà không nói thì chắc họ cũng không nhớ đến nó đâu. Lý do mà Manjiro không đến trường là do họ mà ra chứ đâu. Cả bọn nhìn Baji, vừa mới gây thương tích cho cháu của thầy mà còn vác mặt đến học thì cũng vô sĩ thật. Vậy hôm nay mày đến thử đi. Baji, San, Chifuyu nhìn Baji nói. Không thích. Baji nghe Chifuyu nói liền từ chối. Hắn ta không dám đối diện với em. Không dám đối diện với con người của Manjiro lúc này. Ừ thì, hắn ta đã biết chuyện này từ trước rồi. Hắn ta cũng muốn đến xem em như thế nào lắm. Nhưng mà, Baji không dám đến. Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của em nhìn hắn ta lúc trước làm cho Baji, nơi trái tim này của hắn ta cứ tưởng đã cạn kiệt cái tình cảm sao động ấy bỗng dưng lại nhói. Lúc bấy giờ hắn ta vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với em, đối mặt với tình cảm này. Đi, Baji, Greg cần nói. Baji không muốn đi đến đó nhìn thấy em, đối diện với em chút nào, nhưng nếu Greg cần đã mở lời thì hắn ta phải đi thôi. Đứng trước cửa nhà Sano, Baji chần chừ nhướng người nhìn. Hắn ta liếc đông liếc tây tìm kiếm hình bóng tóc vàng đó. Làm gì đó? Izana nói. Baji giật mình, quay lại thì thấy Izana đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ quái dị. Không, không có gì. Baji nhìn đi chỗ khác nói. Hắn ta quả nhiên không có tài nói dối. Vậy thì vào đi chứ, đứng ở trước cửa nhìn liếc liếc như tên điên làm cái gì? Izana nói rồi đi vào nhà. Baji đỏ mặt cũng vào theo sau. Cả hai không hẹn mà đi cùng đường. Trên đường đi Baji cứ nhớ đến câu nói của Izana mà ngượng chết đi được. Võ đường, Baji bước vào thì đã thấy Shinichiro đang ngồi ở một góc nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng ngắn ở giữa sân. Manchiro cắt tóc sao? Không phải em yêu quý mái tóc đó lắm sao? Baji đang đờ người nhìn em với ánh mắt khó tin thì bỗng bị tiếng quát giật mình. Baji, ông nhìn thấy hắn ra liền quát lớn. Mấy tuần nay trốn tập cho đã rồi giờ mới vác mặt đi đến đây đấy à? Ông tức giận nói rồi túm cổ Baji đánh vài cái. A a đau ông ơi. Baji nói rồi nắm lấy tay ông bảo ngừng đánh. Vào ngồi và im lặng đi. Ông sau khi trách mắng hắn ta xong thì chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Shinichiro nói rồi xoay người đi. Nhìn tên Izana đã ngồi bên cạnh Shinichiro từ lúc nào? Baji cũng đi đến phía trống còn lại ngồi xuống thì nghe anh Shinichiro bên cạnh nghiêm túc nói. Nhìn và học hỏi đi. Baji và Izana khó hiểu. Một người mới học như Manchiro thì có gì mà học hỏi. Mà tên Manchiro này mấy tuần trước còn như cộng bún thiêu kia kia. Ha, chắc chỉ là múa võ mèo thôi chứ gì. Izana buông tiếng mỉa mai. Cứ nhìn đi. Shinichiro nghe Izana nói vậy cũng chỉ cười nhạt nói. Baji và Izana tò mò ngước nhìn Manru. Em dựng tư thế chuẩn bị. Nhìn lướt qua có thể thấy tư thế của em rất chuẩn. Cho dù có là người học võ một năm hay nửa năm đi nữa thì cũng không thể dựng tư thế chuẩn như vậy được. Hai người mang võ phục đi đến. Người cầm tấm gỗ leo lên người kia giơ bảng gỗ lên. Baji lẫn Izana kinh ngạc. Cả Shinichiro, người nói hai người họ học hỏi Manchiro cũng ngạc nhiên không kém. Hiện tại Baji và Izana cùng đẳng với nhau mang đai đỏ đen còn Shinichiro tuy đã bỏ nhưng lúc trước cũng đã mang đến đai đen. Là những người từng trải nghiệm bọn họ biết rõ kỹ thuật này khó thực hiện như thế nào. Đối với một đai nâu kỹ thuật này có khi còn quá sức vậy mà ông lại để cho một người mới học như Manchiro thử sức. Bọn họ nhìn về phía ông. Rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hai người cộng lại cũng phải hơn 3 mét. Một độ cao rất lớn đối với Baji chứ nói chi là một người thấp bé như Manchiro. Miki nhìn tấm gỗ. Em lấy đà chạy vài bước rồi nhảy lên. Nhào lộn trên không một vòng. Đợi đến độ cao nhất định có thể đá thì Miki liền vung chân đá vào tấm gỗ khiến nó gãy làm đôi rồi tiếp đất. Mọi người kinh ngạc. Manchiro, giỏi kinh, Baji, Izana và Shinichiro không nói thành lời. Đây là người mà bọn họ từng quen sao? Cùng một câu hỏi nhưng lại xuất hiện trong suy nghĩ của ba người. Tuy Shinichiro đã từng tạc ngang qua xem Manru tập luyện, biết được Manchiro giỏi như thế nào nhưng đến mức này quả thật là thiên tài mà. Giỏi quá, Baji buột miệng nói, có thật là mới học không vậy? Izana cũng kinh ngạc hỏi, thiên tài nó vậy đấy. Ông ở bên cạnh nói, ông tự hào lắm, cháu của ông đã trở nên mạnh mẽ và có thể bảo vệ được chính mình rồi. Đoạn đai là mình lấy các đằng trong Taekwondo, còn phần đá gỗ là dựa vào suy nghĩ và tưởng tượng của mình viết ra. Mong những người hiểu biết sâu rộng về võ thuật đừng ném đá quá nặng. Cảm ơn, cách chương.